bị đè nén hồi lâu. Thiên quân trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác. Áp lực. Phiền muộn. Tự như là một chỉ cần bạo liệt khí cầu. Cái này là lúc này thiên quân trong lòng cảm thụ. Cho hả giận. Nhìn qua lên trước mắt tuyết phong lan. Thiên quân cảm giác mình như là một chỉ khát máu cầm thú. Không có chút nào sợ hãi. Trực tiếp nhào tới tuyết phong lan. Rồi đột nhiên. Đi đầu một chỉ tuyết phong lan gặp bay thẳng đến thiên quân vọt tới. Mà thiên quân hào không sợ hãi. Trực tiếp mở ra hai tay. Giữ chặt tuyết phong lan hai cái móng trước. Hung hăng hướng hai bên kéo một phát. Như là xé rách tấm vải. Sống sờ sờ tuyết phong lan lại bị thiên quân cho xé thành hai mảnh. Ruột. Trái tim. Phổi. Dạ dày chờ hết thảy tất cả đều tán lạc tại trên đất. Lập tức liền khiến cho vốn là tái nhợt không gian lây dính một tia huyết sắc. Nhân loại, ngươi cũng dám tàn nhẫn như vậy sát hại huynh đệ của ta, ta muốn ngươi chết. Tuyết phong lan đạt tới đế cấp tu vi cũng có thể huyễn hóa thành người đi. Bất quá bản thể nhưng lại chúng tốt nhất tiến công phương thức. Hừ. Cái này bản thân chính là ngươi chết ta mất mạng trò chơi. Ta không thể giết ngươi. Các ngươi đồng dạng sẽ giết ta. Đến đây đi. Các ngươi cùng tiến lên. Nhìn xem đến cùng ai mới có thể sống đến cuối cùng. Toàn thân dính đầy máu tươi. Thiên quân dứt khoát cởi chính mình áo. Đem tử phong thần kiếm nhưng ở một bên. Tay không có đeo găng tay không có vũ khí xịn hướng trong bầy sói đi đến. Tốt người cuồng vọng lại các huynh đệ đều lên cho ta, hừ ăn tươi hắn. Một cái thô cuồng thanh âm đột nhiên quát. Lập tức, to như vậy màu trắng trong không gian như là bị phá vỡ. Thùng thùng vang lên không ngừng. Gấp như sét đánh. Tuyết phong lan ưu thế lớn nhất tự là của mình độ. Tại trên bầu trời. Dùng kim sĩ đại bằng độ mà nhanh nhất. Mà ở đại địa phía trên. Thì là dùng tuyết phong lan độ vi. Bất quá nếu bàn về độ. Kim bằng đều so ra kém thiên quân. Tự nhiên. Cùng tuyết phong lan so. Thiên quân tự nhiên cũng không rơi vào thế hạ phong. Vạn sói lao nhanh. Tự là một bộ tráng lệ kỳ quan. Nhất là ngàn chỉ đế cấp thực lực tuyết phong lan. Tuyệt cường thực lực lại phối hợp thêm hoàng mỹ độ. Trận kia mặt có thể nghĩ rồi. Ha ha, sảng khoái. Thiên quân lăng uy không sợ. Cả người cũng là mãnh liệt hướng tuyết phong lan nhào tới. Gấp như lưu tinh. Sở hữu tất cả chạm đến thiên quân nửa trượng ở trong tuyết phong lan. Cũng như là từng khỏa đạn pháo bị tung bay. Thiên quân trên cơ bản đều là một đấm giải quyết một cái. Như là ngàn vạn cân khoảng cách đánh tại tuyết phong lan trên người. Kết quả kia tự có thể nghĩ rồi. Thiên quân đã sớm tại một số năm trước đã đột phá đạt đến thiên đế trung kỳ. Thiên cơ biến đã chính thức bước vào đệ tam cái cảnh giới thái cực vô cực. Chỉ cần có thể đem cảnh giới này tu luyện xong thành. Như vậy thiên quân cả người thực lực đem đạt tới thiên thần. Từ khi trốn vào cái này huyễn trong trận. Đơn điệu không gian khiến cho thiên quân liền thời gian đều quên mất rồi. Cả người chỉ biết là vô tận chém giết. Trừ lần đó ra. Hết thảy tất cả đều ném chư sau đầu. Ha ha, loại cảm giác này thật sự so giết thân nhân của mình thoải mái nhiều hơn. Thiên quân sát tính đại càng sát tâm ở bên trong càng là thoải mái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 386 sinh tử môn. cập nhật lúc 2.12.101.012.30.03, số lượng từ 7.335. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 386 sinh tử môn. Chỉ là thời gian nửa nén hương là được kiến giải bên trên đã nằm gần hơn 500 chỉ tuyết phong lan thi thể. Dưới mặt đất thì là một vũng huyết thủy thẳng đem chui vào thiên quân trên bàn chân. Mà trong không khí nhưng lại cuồng bạo huyết tinh chi khí. Toàn bộ không gian tắc thì hoàn toàn trở thành một mảnh luyện ngục. Cho dù so với địa ngục 18 tầm địa ngục cũng là có qua mà đều bị và. Mọi người nhanh chóng lui lại. Sở hữu tất cả tuyết phong lan nhìn qua toàn thân đẫm máu, hai mắt huyết hồng thiên quân đều là kinh hãi lạnh mình. Không còn có trước khi hung hăng càng quấy. Màu xanh biết con mắt chăm chú nhìn chằm chằm. Thân thể không ngừng run rẩy run. Cũng lại chậm rãi hướng về sau lui. Sợ thiên quân tại một cái lao xuống hướng chính mình lao đến. Như thế nào, sợ hãi. Xoa xoa trên mặt huyết thủy. Thiên quân lộ ra như ma quỷ dáng tươi cười. Chế nhạo nhìn qua lên trước mắt một mảng lớn tuyết phong lan. Ha ha, sợ hãi. Ta đợi lâu như vậy, chính là muốn cho ngươi trước nóng người, đều cút ngay cho ta. Đột nhiên, hét lớn một tiếng truyền đến. Ngay sau đó, sở hữu tất cả tuyết phong lan đều chủ động phân hướng hai bên. Chính giữa chảy ra một đầu đại đạo. Bất quá đã nghe được cái thanh âm này. Nguyên vốn cả chút sợ hãi tuyết bầy phong lan trong mắt tất cả đều lóe ra kích động hào quang. Một đạo tàn ảnh hiện lên. Lập tức, một đầu cường tráng như con ngé giống như lớn nhỏ tuyết phong lan hiếp hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm thiên quân nhìn xem. Như là nhìn xem tử vật. Đúng vậy, dĩ nhiên là một chỉ lan vương có ý tứ. Thiên quân cũng là đang không ngừng địa đánh giá trước mắt lan vương, cả người lộ ra càng cẩn thận. Thiên quân còn nhớ rõ, năm đó lần thứ nhất xông thiên long cảnh thời điểm, tự là gặp tuyết phong lan công kiếp. Khi đó chính mình vì có mấy người, thiếu chút nữa đã chết. Bất quá cuối cùng may mắn chờ đến tiểu ương đến đây, cứu mình một mạng. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại có cơ hội cùng tuyết phong lan đại sát một hồi. Mới thiên đế trung kỳ. Bất quá công kích của ngươi ủng hộ sắc bén, nhưng là tại trong tay của ta, ngươi cũng chỉ có cái chết phần. Tuyết phong lan nhìn thiên quân liếc có chút khinh thường nói. Không có thiên long cảnh che lấp. Thiên quân giống như là lấy thân thể để cho người khác xem. Chỉ cần thực lực cao hơn người của hắn, đều có thể rất dễ dàng nhìn ra hắn thật sự là tu vi. Hừ, ai chết không nhất định, nếu không ngươi tới thử xem. Thiên quân không chút nào để ý nói. Đồng thời một tay một trảo, vốn là ném ở một bên tử phong thần kiếm liền bị hắn chộp trong tay. Khát máu dùng đầu lưỡi liếm liếm thân kiếm. Lúc này, thiên quân cả người lộ ra dị thường tà mị. Như là một đầu ma tôn. Ha ha, đến đây đi. Tuyết phong lan vương vừa dứt lời toàn bộ thân sói cũng đã hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng tới thiên quân mà đi. Quả nhiên đủ hỏa. Thiên quân tán thưởng một tiếng, thân thể nhưng lại hướng một bên hiện lên đi. Đối chọi gay gắt. Thiên quân cũng biết lan vương cái kia cổ mang kính, nếu thật là hợp lực khí thu khẳng định tự là thiên quân. Như thế nào? Sợ. Một cái nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nhưng là thiên quân lại cảm nhận được đại địa mãnh liệt chấn động một cái. Như là sinh ra động đất. Ha ha, sợ. Tại nhân sinh của ta ở bên trong không có cái từ này. Ta chỉ là không giống với ngươi liều mang kính mà thôi. Như vậy không có ý nghĩa. Thiên quân hai tay ôm Tử Phong thần kiếm, mỉm cười nói. Hừ hừ. Tiểu tử. Không nên ở chỗ này múa mép khui môi. Ngươi đã giết ta hơn 500 cái tộc nhân. Hôm nay ngươi muốn toàn thân trở ra. Chỉ sợ là không thể nào. Tự hồ hết thảy đều tại Lan Vương trong khống chế. Hắn căn bản là không muốn qua thiên quân có thể còn sống ly khai. Toàn thân trở ra. Ha ha, ta nghĩ tới chỉ cần các ngươi toàn bộ đều chết hết, ai còn có thể tới ngăn trở ta. Thiên quân bể nghệ thiên hạ nói. Tự hồ căn bản không có đem trước mắt cái này mấy trăm đầu tuyết phong lan cùng với Lan Vương để vào mắt. Cuồng vọng. Bất quá ta oa thiếu. Lan Vương vừa dứt lời, cả người trực tiếp duỗi ra sắc bén lan trảo chụp vào thiên quân ngực. Nâng, vậy mà không có trốn. Lan Vương gặp thiên quân đãi lập bất động. Trong nội tâm một hồi đại hỷ. Nhưng là tại lan trảo đâm đến thiên quân trên thân thể lúc. Cả người nhưng lại kinh hãi. Bởi vì này bất quá chỉ là thiên quân một đạo tàn ảnh mà thôi. Hừ, cùng ta so độ, ngươi còn kém một chút. Rồi đột nhiên, thiên quân trực tiếp rút ra Tử Phong thần kiếm, hung hăng địa hướng Lan Vương bổ qua đi qua. A, đáng giận. Đang tại mấy trăm chỉ tuyết phong lan mặt. Thiên quân vậy mà lại để cho Lan Vương chụp một cái qua không? Lan Vương lập tức liền cảm giác mình thể diện vô tồn. Biến sắc. Cực lớn đuôi sói mãnh liệt bãi xuống. Thân thể linh xảo lần nữa hướng thiên quân nhào tới. Phản ứng đến rất nhanh đấy. Thiên quân vốn định đến đột nhiên tập kích. Nhưng là không biết làm sao Lan Vương thân thể thực sự quá linh xảo. Chính mình căn bản cũng không có cơ hội thích hợp. Đi chết đi. Đột nhiên. Chỉ thấy Lan Vương trong mắt tàn khốc lóe lên. Thốt nhiên vương chính mình móng trước hung hăng đá hướng thiên quân. Nhanh chóng độ trực tiếp vạch phá không gian. Hơn nữa toàn bộ móng trước trên không trung vậy mà quỷ dị biến đổi lại biến. Đến thiên quân trước ngực thời điểm. Dĩ nhiên là nguyên lai gấp trăm lần. Hung hăng hướng thiên quân trên đầu trảo tới. Thật nhanh. Coi như là thiên quân cũng nhịn không được nữa hô to. Tránh né đã là không còn kịp rồi. Thời khắc mấu chốt, thiên quân trực tiếp chém ra Tử Phong thần kiếm. Hung hăng Lan Vương đột ngột lên móng trước hung hăng bổ tới. Sau một khắc, thiên quân căn bản còn không có kịp phản ứng. Chăm chú là gian nan uốn éo bỗng nhúc nhích ý nghĩ. Tự cảm giác mình cánh tay trái thoáng một phát tê rần. Ngay sau đó liền đã mất đi tri giác. Cùng một thời gian, Tử Phong thần kiếm mang theo cái kia vô thượng sắc bén hung hăng chém vào Lan Vương móng trước phía trên. Không có gặp được chút nào trở ngại. Móng trước không hề dấu hiệu đứt gãy. Như là chém vào đậu hũ phía trên. Tê tâm liệt phế hò hét. Lúc này Lan Vương cùng thiên quân hai người đều đã mất đi thân thể cân đối. Hung hăng té lăn trên đất. Cực lớn thân thể nện ở đã tích đầy huyết thủy trên mặt đất. Xa xa vắt ngang lấy một đầu móng trước. Một căn do bả vai chỗ mà tháo xuống cánh tay đều đang không ngừng run rẩy lấy. Tiểu tử, ngươi cũng dám hủy ta móng trước, ta muốn giết ngươi. Phong Lan Vương chật vật nằm trên mặt đất, hổn hển nói. Hừ, của ta một đầu cánh tay không có, hôm nay ngươi muốn sống ta còn không đáp ứng rồi. Chỉ thấy thiên quân trên mặt treo giọt giọt to như hạt đậu mồ hôi. Sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên, chặt bỏ một đầu cánh tay làm hắn cũng không phải tốt như vậy thụ. Bất quá, năm màu hào quang không ngừng mặc tại thiên quân trên cánh tay trái ngưng tụ. Thiên quân ý muốn thông qua nguyên khí nhanh chóng khôi phục thương thế của mình. Hừ hừ, tiểu tử, tuy nhiên ta bị thương, bất quá cái này đối với ta ảnh hưởng không lớn, bất quá đối với ngươi, nhưng lại trí mạng đấy. Lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên quân liếc, chỉ thấy Lan Vương lớn tiếng hí nói: đều lên cho ta, giết cả nhân loại này. Trùng thiên sát khí. Tại Lan Vương ra lệnh một tiếng về sau, sở hữu tất cả mắt thấy chiến tranh đạt tới nóng sáng hóa tuyết phong lan đều là giữ tận hướng thiên quân nhìn xem. Như là mãnh hổ lấy ra khỏi lồng hấp dạng phóng người lên liền vọt tới thiên quân bên người. Rất có không đem người trước mắt loại giết chết thề không bỏ qua ý tứ hàm xúc. Hừ, ngươi tính toán thật tốt quá. Không để cho các ngươi điểm lợi hại nhìn xem, các ngươi đây này thật đúng ý tứ hàm xúc ta thiên quân dễ khi dễ. Thiên quân có chút xem thường nói. Cùng một thời gian, tay phải không ngừng véo động. Trước mắt sóng gió bầy đem bước vào bên cạnh của mình. Chỉ thấy thiên quân tay phải hung hăng vung lên. Từng đạo như là ám khí phù chú liền quang đi ra ngoài. Hừ, lại để cho các ngươi kiến thức hạ trời cao thiên lôi phù lợi hại. Vừa dứt lời, từng đạo thiên hỏa trực tiếp tại thiên quân bên người hình thành, đem hắn chăm chú vây quanh, hình thành một đạo tự nhiên bình chướng, ngăn trở tuyết bầy phong lan tới gần. Nếu như chỉ là thiên hỏa, tự nhiên là chặn đường không dưới bọn này hung thần ác sát đàn sói. Cái này trời cao thiên lôi phù không chỉ có vô tận thiên hỏa. Đáng sợ hơn chính là hắn có thiên lôi. Lúc trước thiên quân tại tu chân giới lúc thi triển cái này trời cao thiên lôi phù có thể đạt tới đơn giản thiên kiếp uy lực. Hiện tại thực lực bản thân tăng cường vạn lần. Tại hỗn độn giới thi triển cái này trời cao thiên lôi phù, có thể so thần kiếp. Những cái kia trốn tránh không kịp đàn sói, tại có thể so với thần kiếp uy lực trời cao thiên lôi phù oanh kiếp phía dưới, đã tổn thất đem gần một nửa. Còn lại thì còn lại là rất xa tránh né lấy cái này thiên hỏa khu vực. Sợ một cái không tốt mình cũng nhận lấy liên quan đến. Hừ, không nghĩ tới, ngươi tại phù trên đường thậm chí có sâu như vậy tạo nghệ. Bất quá, tử kỳ của ngươi cũng tới gần. Ha ha, chúng ta yêu thú khôi phục năng lực há lại ngươi một cá nhân loại nho nhỏ có khả năng bằng được. Ha ha, nói xong, Lan Vương đắc ý nâng lên nó cái kia đã khôi phục 90% móng trước. Mặt mũi tràn đầy hung thần nhìn xem thiên quân. Thiên quân cánh tay trái bị năm màu huyễn quang vây quanh ở. Lan Vương căn bản là thấy không rõ lắm. Bất quá tự Lan Vương xem ra, yêu thú sự khôi phục sức khỏe so nhân loại cường. Đây là từ xưa tới nay thì có thưởng thức. Hừ, ta xem tìm người chết là ngươi. Lắc lắc chính mình cánh tay trái, thiên quân mãnh liệt đứng dậy, vẫy tay tử phong thần kiếm, vung thân kiếm liền hung hăng bổ về phía Lan Vương. Cái gì? Lan Vương kinh hãi, bởi vì hắn khiếp sợ hiện thiên quân cánh tay trái lúc này vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì, như là không có thụ qua thương. Đáng chết! Phong Lan Vương chẳng quan tâm những thứ khác rất nhiều. Trực tiếp hướng bước ra trở ra. Trước khi căn bản là không có ngờ tới người trước mắt loại lúc này còn có thể công kiếp. Vội vàng tầm đó, lộ ra có chút chuẩn bị chiến tranh chưa đủ. Hừ, còn muốn chạy, vừa mới vốn rất muốn cùng ngươi chơi đùa, hiện tại lão tử đã mất đi hứng thú rồi. Thiên quân thô cuồng hét lớn, cả người một hóa thành mười thân ảnh chăm chú đem Phong Lan Vương vây ở bên trong. Sao, làm sao có thể? Đột ngột mà đến mười cái thiên quân đem chính mình vây quanh ở. Dù là Phong Lan Vương dù thế nào bình tĩnh, cũng không tiếp thụ được trước mắt sự thật này. Mười thân ảnh, hắn căn bản là phán đoán không đi ra cái đó một cái là thực, cái đó một cái là giả. Bởi vì từng cái đều là thật thể, hơn nữa tán lấy giống như đúc khí tức. Phong Lan Vương căn bản là không nghĩ tới thiên quân vậy mà đã ẩn tàng thực lực của mình. Cho ta chết. Đột nhiên, thiên quân không có ở do dự, giơ lên Tử Phong thần kiếm hung hăng hướng Phong Lan Vương đâm tới. Cùng một thời gian, mặt khác chính thân ảnh cao thấp đều xuất hiện kiếm, hoàn toàn phong kín Phong Lan Vương đường lui. Mười kiếm, mỗi một kiếm đều thật sự đâm vào Phong Lan Vương trên người. Đột nhiên, thiên quân thân ảnh nhạt xuống dưới. Anh tuấn lãnh khúc ánh mắt như là nhìn xem tử vật chầm chầm vào Phong Lan Vương nhìn xem. Lập tức cả người liền quay đầu mà đi. Mà còn sót lại hơn 200 đầu sóng gió gặp thiên quân nghênh ngang ly khai, đang chuẩn bị xông đi lên ngăn lại hắn thời gian. Đột nhiên, một tiếng rung trời tiếng nổ mạnh vang lên. Vốn là đại lập bất động Phong Lan Vương, vậy mà tại thiên quân đi rồi tự động nổ tung. Trong lúc nhất thời huyết nhục bay tứ tung, mà những cái kia còn muốn để lại ở thiên quân Phong Lan nguyên một đám thì là run rẩy chạy vội mà đi. Tự hồ sợ người trước mắt lại đến cái đại đồ sát. Vù vù, vừa mới nguy hiểm thật, thiếu một ít ngay tại lật thuyền trong mương rồi. Bất quá ta lại nhân họa đắc phúc, thiên cơ biến để tam cái cảnh giới thái cực vô cực vậy mà đã nhận được một tia nho nhỏ đột phá. Chỉ sợ hiện tại ta hiện tại tu vi có lẽ đạt đến thiên đế hậu kỳ a. Thiên quân có chút run sợ dưới đáy lòng thầm nghĩ. Chém giết Phong Lan Vương bất quá là thiên quân trong sinh hoạt một khúc nhạc đệm. Cho tới bây giờ mới thôi, thiên quân đã không biết mình tại đây ba trận hợp nhất trong đại trận đến cùng chém giết bao lâu. Một người không ngừng lưu lạc, đồng thời còn muốn đối mặt tùy thời có khả năng diệt sạch tánh mạng của mình khủng bố tồn tại. Thiên quân một bên không ngừng tiến lên, bốn xem tuần tra chính xác con đường, một bên suy nghĩ chính mình tao ngộ. Từ khi lâm vào cái này huyễn thiên trong đại trận đến nay, thiên quân chỉ cảm thấy thế giới bên ngoài đã qua ngàn vạn năm rồi. Nơ quái tai, phía trước thậm chí có hai cái bất đồng lộ. Đột nhiên, thiên quân quái dị hiện. Phía trước ngoài ngàn mét chỗ, thậm chí có hai cái không giống với trước mắt cái này tuyết trắng nhan sắc không gian. Một đầu kim quang đại đạo, một đầu hắc ám chi lộ. Vù vù, chẳng lẽ khốn trận đi đến rồi hả? Thiên quân có chút nghi hoặc nghĩ đến. Bất quá cả người nhưng lại bước nhanh hơn, nhanh chóng hướng hai cái khác lạ địa phương chạy tới. Sinh môn, tử môn. Bỗng nhiên, thiên quân hiện. Phía trước hai cái bất đồng trên đường vậy mà đều dựng nên kỳ một người cao tấm bia đá lớn. Một cái trên đó viết ánh vàng rực rỡ hai cái chữ to sinh môn. Một cái khác thì là như là mơ sát địa vực u ám đen kịt trên tấm bia đá đã viết tử môn. Hai cái chữ to sinh môn, tử môn. Đây rốt cuộc là có ý gì? Thiên quân có chút nghi hoặc thì thào lẩm bẩm. Nơ cái kia trên tấm bia đá thậm chí có chữ. Bỗng nhiên, trên tấm bia đá một đạo kim quang hiện lên, thượng diện lập tức hủy dị xuất hiện một chuyến chữ nhỏ. Sinh môn. Bước vào cửa này người có thể trực tiếp phá trận mà ra, này đồ không có bất kỳ nguy hiểm. Ha ha! Rốt cục đi đến cuối cùng rồi. Qua nhiều năm như vậy, giết người không có 10 vạn, cũng có 8 vạn rồi. Rốt cục sống qua đầu rồi. Chứng kiến cái này hàng chữ, Thiên Quân như là sững sờ, lập tức có chút mừng rỡ như điên nói. Dù sao, vô tận chém giết cuộc sống như vậy, thật sự là quá mức đơn điệu rồi. Thẳng lại để cho người có loại muốn sụp đổ cảm giác. Không có có do dự chút nào. Thiên Quân không thể chờ đợi được muốn đạp vào Kim Quang Đại Đạo. Đi ra cái này cái đồ biến thái trận pháp. Ha ha, rốt cục đi ra cái này phá trận pháp rồi. Mệt nhọc ta nhiều năm như vậy. Ác, đã đến. Tổng nên nhìn xem cái kia tử môn bên trên ghi là cái gì sao. Ta chính là nhìn xem. Quản hắn khỉ gió rồi, ta lại không đi vào. Vừa mới một cước chuẩn bị bước vào sinh môn lúc, Thiên Quân đột nhiên cảm thấy tiến đến một chuyến không dễ dàng. Tổng nên đi xem tử môn trên tấm bia đá lòng đất viết cái gì. Nếu như nguy hiểm, không đi vào là được rồi. Nghĩ tới đây, Thiên Quân quay người lại tử. Trực tiếp hướng tử môn trên tấm bia đá đi tới. Một hồi khiếp người tâm hồn bạch quang hiện lên. Chỉ thấy màu đen như mực trên tấm bia đá lập tức thoáng hiện một chuyến chữ viết nhầm. Tử môn. Tiến vào người cửu tử nhất sinh. Bên trong hung thần lệ uyển. Kỳ tinh dị thú. Vô số kể. Càng có nơi hiểm yếu. Thực lực tại thiên đế sơ kỳ thoáng một phát người. Đi vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên đế sơ kỳ đã ngoài người. Gần kề có một tia còn sống hy vọng. Bất quá. Đại hung chỗ tất có thiên bảo. Chỗ đó có một cái pháp bảo. Chỉ là quá mức nghịch thiên. Ta một mực đặt ở nơi nào. Nếu có duyên người có được. Cũng thiên mệnh. Chứng kiến cái này đoạn văn tự. Thiên Quân trong nội tâm mạnh mà đông thoáng một phát. Hình như là một cục đá ném ở bình tĩnh trong mặt hồ. Lập tức dâng lên gợn sóng. Nghiệt thiên chi bảo. Cúi đầu. Thiên Quân trong nội tâm tại đau khổ lựa chọn. Đối với hắn mà nói. Cái này chính là một cái cơ hội. Nếu như buông tha cho, làm theo có thể đạt được thần bí nhân truyền thừa. Nhưng là nếu như không buông bỏ, liều chết xông vào một lần. Tại không có thiên long cảnh, phá thiên thần kiếm chờ một đám pháp bảo lúc. Thiên Quân trong nội tâm một điểm ngọn nguồn đều không có. Được rồi, như vậy pháp bảo không được cũng thế. Thiên Quân lập tức vung tay lên, nghênh ngang hướng màu vàng kim ốm ánh đại đạo đi đến. Thế nhưng mà, đem làm hắn một chân vừa muốn hắn đi lên thời điểm. Thiên Quân biết rõ, con đường này rất có thể thì một cái cũng không có mà trả lại rồi. Cơ duyên chính là như vậy. Bắt được tự là cơ duyên. Không có bắt lấy. Cũng chỉ là một cái vội vàng khách qua đường mà thôi. Ai cuối cùng là tham niệm quá mạnh mẽ cũng thế, đã đến tự là duyên phận ta tự đi xem được. Thiên Quân lầm bầm lầu bầu nói, lắc đầu cuối cùng lần nữa hướng màu đen như mực đại đạo đi tới. Chết sống có số phú quý tại thiên, đã trúng mục tiêu gặp ta tự không nên buông tha cho. Có lẽ cái này như là ta cùng toàn cơ a, gặp ta tự sẽ không buông tha cho. Giờ khắc này, Thiên Quân ánh mắt vô cùng kiên định. Tự hồ coi như là núi đao biển lửa. hắn cũng sẽ biết phấn đấu quên mình đi xông vào một lần. Không có chút nào lưu niệm, Thiên Quân cũng không quay đầu lại bước vào trong đó. Mơ Dương Lưỡng Trọng Thiên. Bên ngoài cùng bên trong tự hồ như là hai cái bất đồng thế giới. Bên trong âm trầm, tử khí như là hắc ám hoàng hôn, luôn cho người một loại buồn ngủ cảm giác. Hơn nữa bên trong đá lởm chởm quái trạng núi cao như là lông trâu nhiều, càng là có những cái kia một xem tự lại để cho người nhịn không được đánh rùng mình quái thụ. Cả đám đều rất sống động, như là trường liếc trong mắt nhìn mình cầm chầm. Quả nhiên, vừa mới tiến đến nơi đây mặc đến cũng đã để cho ta cảm thấy bị đè nén. Thiên Quân quay đầu lại nhìn nhìn. Vừa mới còn có thông đạo, tại chính mình vào trong nháy mắt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tự hồ như là sợ hãi chính mình đổi ý. Những năm này, Thiên Quân một mực tại sinh tử biên giới bồi hồi. Cho nên hết thảy trước mắt mặc dù có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Bất quá lúc này tinh thần của hắn tu vi đã đạt đến một cái trình độ khủng bố. Tuyệt đối không phải trước mắt loại này mê ly áp lực cảnh sắc có khả năng ảnh hưởng đấy. Hừ, đồ chơi cho con nít. Thiên Quân có chút khinh thường mọi nơi nhìn một cái, lập tức cả người liền cẩn thận hướng phía trước tiến lên. Cẩn thận. Đây là Thiên Quân tiến nhập trước khi cái kia ba trận hợp nhất biến thái trong trận pháp sở học đến. Mấy lần là ăn hết cẩn thận thiệt thòi. Cố mà bây giờ, dù cho đối mặt lại nhỏ yếu địch nhân, Thiên Quân cũng hội cẩn thận từng ly từng tí quan sát hạ lại ra tay. Gió lạnh phơ phất thổi tới người trên người lại để cho người cũng nhịn không được muốn đánh cái rùng mình. Tự hồ như là đem chính mình cả thân thể đều đặt mình trong tại vạn năm huyền băng bên trong. Mà ngay cả huyết dịch cũng cùng đình chỉ lưu động. Thật quỷ dị. Rút ra Tử Phong thần kiếm. Thiên Quân cảnh giác nhìn một chút. Ở chỗ này, Thiên Quân thần niệm lại khôi phục trước khi cái chủng loại kia biên độ. Rất dễ dàng liền bao phủ phía trước trong vòng trăm dặm hết thảy tất cả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 387 linh hồn. Cập nhật lúc 2.12.101.020.48.23 số lượng từ 7.127. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 387 linh hồn. N. Còn thật sự có âm hồn. Thiên Quân kinh dị hô to. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được tự tại tiền phương của mình ngoài ngàn mét. Có một cái bồng bềnh đung đưa thân thể. Không ngừng ở du động. Tự như là cả người không có xương ốm đầu. Hơn nữa một thân trắng noãn quần áo. Hai chân cách mặt đất. Bất quá cả người xem. Trong ánh mắt ảm đạm thất sắc. Một điểm thần thái đều không có. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt đem ra sử dụng Thiên Quân không ngừng tiến lên. Nhưng là càng đi về phía trước, đường xá càng gian nan. Hơn nữa Thiên Quân căn bản cũng không có đường lui. Bởi vì chỉ cần hắn trước tiến thêm một bước, đằng sau lập tức tự biến thành vạn trượng vách núi. Càng thêm quỷ dị chính là hai bên trái phải 10 mét bên ngoài cũng đều là vạn trượng vách núi. Phía trước không trung đã tán rơi xuống một tầng hơi mỏng sương mù. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Thiên Quân thị giác. Đạt tới hắn cái này cấp độ người, dù cho tại trong bóng tối cũng có thể như là ban ngày xem vật. Ác vậy mà phiêu đã tới. Thiên Quân kinh hãi. Bởi vì tại hắn hiện cái kia linh hồn chính thức thân ảnh đồng thời, Cái kia thân ảnh cũng hướng hắn xem đi qua. Cái kia là như thế nào một đôi mắt? Thiên quân nhìn lần đầu tiên về sau, cả người tâm không khỏi xúc bỗng nhúc nhích. Cái này linh hồn giống như thi thể, cho cảm giác của mình thật sự quá kinh khủng. Bởi vì hắn không có hai mắt, mà cái kia hai cái xem rất giống hai mắt thứ đồ tầm thường. Rõ ràng là hai cái đang tại nhỏ máu huyết lỗ thủng. Ha ha, đã bao nhiêu năm, vậy mà thật sự đã đến cả nhân loại, ha ha. Rồi đột nhiên, cái kia vốn là vô tình. Bốn phía phiêu đảng thân thể đột nhiên chấn động. Huyết sắc con ngươi nhìn chằm chằm thiên quân, tràn đầy lòng tham lam. Ngươi là người hay vẫn là quỷ? Thiên quân có chút khiếp đảm mà hỏi, tuy nhiên hắn cũng không sợ. Quỷ? Thiếu ngươi tu luyện tới hôm nay cái này cấp độ, ta là linh hồn trạng thái, chẳng lẽ ngươi thấy không rõ lắm sao? Hừ, chỉ cần ta chiếm thịt của ngươi thân thể, ta có thể trọng sinh. Màu trắng thân thể lạnh lùng nói, bất quá đang nhìn đến thiên quân thân thể là nhưng lại tương đương hưng phấn. Như thế hoàn mỹ một cái thân thể, ha ha, ta rất nhanh có thể trọng sinh rồi. Linh hồn. Thiên quân nghi hoặc đánh giá người trước mắt, giống như tại đang suy nghĩ cái gì sự tình. Linh hồn trạng thái chỗ đạt tới tu vi vậy mà để cho ta không thể nhìn thấu tình trạng. Thật sự không thể tưởng tượng. Người này rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Ha ha! Tiểu tử! Có phải hay không nhìn thấu của ta tu vi? Ta cho ngươi biết. Ta tại vài tỷ năm trước liền đã đạt đến thiên đế kìa. Khi đó tuy nhiên đi vào cái này huyễn thiên trong đại trận chịu khổ vẫn lạc. Bất quá linh hồn của ta cũng là bị mang đến nơi đây rồi. Trải qua hàng tỷ tái tu luyện, hiện tại chỉ bằng vào linh hồn của ta, chỉnh thể tu vi ngay tại ngươi phía trên. Muốn giết ngươi? Ha ha, quả thực dễ như trở bàn tay. Áo trắng thi thể tự hào nói. Mà thiên quân nghe xong, người tới trăm triệu năm trước khi cứu bị vây ở chỗ này, toàn bộ kinh hãi. Linh hồn tự tu luyện hôm khác đế kỳ cao thủ, cái này là bực nào chuyện kinh khủng. Bất quá thiên quân cả người coi như trấn định. Tuy nhiên trong lòng của hắn đã nghiêng trời lệch đất rồi. Đúng vậy sao? Không muốn trăm triệu năm trước không có chết lền bà lền bền, nhưng bây giờ đưa tại trong tay của ta. Bình tĩnh, thiên quân cố gắng khống chế chính mình, không cho tâm tính của mình đã bị chút nào ảnh hưởng. Đưa tại trong tay của ngươi. Ha ha, ngươi quá để mắt chính ngươi rồi. Cho ta chết. Do cực tỉnh đến cực động, trước mắt màu trắng thi thể hiển nhiên nghĩ đến cái đột nhiên tập kích. Một kích đưa thiên quân vào chỗ chết. Nhưng lạc thiên quân có thể sẽ mắc lừa sao? Trước khi tại ba trận hợp nhất đại trong chiến đấu, tình hình như vậy thiên quân thấy nhiều hơn. Hắn đã sớm đề phòng đến trước mắt màu trắng thi thể một chiêu này. Hừ, muốn đánh lén. Cái này chỉ có thể nói rõ thực lực của ngươi không đủ, không có hoàn toàn nắm chắc chém giết ta. Lặng lặng đứng ở một bên, thiên quân nhìn qua vẻ mặt kinh ngạc màu trắng thi thể lạnh nhạt nói đến. Bất quá trong nội tâm đồng thời ở trong tối tự đề cử tháng lấy màu trắng thi thể độ rất cao minh. Vậy mà có thể so với thú di độ. Làm sao có thể? Ngươi rõ ràng chỉ là một cái thiên đế trung kỳ thực lực cao thủ, làm sao có thể thuấn di? Áo trắng thi thể không nghĩ ra. Vốn là kế hoạch tốt nhất kích tất sát chiêu số, lại bị người trước mắt thuấn di cho tránh được. Kỳ thật hắn hiện tại linh hồn trạng thái cũng tự một thiên địa hậu kỳ. Chính diện cùng thiên quân quyết đấu, hắn tự nhận là độ nhanh hơn thiên quân. Nhưng là phòng ngự của hắn lại liền một cái thiên tiên kỳ cao thủ đều theo không kịp. Chính thức đánh, hắn căn bản cũng không có chút nào thắng lợi khả năng. Thỉnh nhớ kỹ. Hừ, cho ngươi kinh ngạc còn ở phía sau. Vừa dứt lời, thiên quân trực tiếp đằng đứng người dậy. Một đạo tàn ảnh hiện lên. Thiên quân thân thể dừng lại tại 100 mét bên ngoài. Đem làm áo trắng thi thể đang chuẩn bị chạy trốn thời điểm. Cái kia suy yếu linh hồn lại bị theo gió trực tiếp rút sạch nhanh nắm ở trong tay. Hừ, vốn là ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, lại không nghĩ rằng vậy mà dễ dàng như vậy tự giải quyết. Đã ngươi muốn giết ta không thành, như vậy, ngươi sẽ chết a. Nói xong, thiên quân liền chuẩn bị đưa hắn bóp chết triệt để lại để cho hắn hồn phi phách tán. A, đại gia tha mạng, đại gia tha mạng. Ta biết rõ một bí mật, chỉ cần ngươi không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Áo trắng thi thể căn bản không có ngờ tới thiên quân nói giết liền giết. Hơn nữa hắn thì ra là một linh hồn trạng thái thi thể. Căn bản là không để cho chút nào phản kháng. Thiên đế cao thủ quyết đấu. Chỉ là một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí. Tự rất có thể lại để cho hắn hồn phi phách tán. Bí mật, ha ha, giết ngươi ta làm theo có thể tìm những người khác hoặc là linh hồn hỏi thăm. Thiên quân chẳng hề để ý nói. Bất quá khi áo trắng thi thể nói ra bí mật thời điểm, thiên quân trong nội tâm tự chấn động. Có phải hay không là thần bí nhân theo như lời chính là cái kia nghịch thiên chi bảo? Nhưng là thiên quân trên mặt như trước tương đương bình tĩnh. Hắn có thể không muốn bởi vì cái này mà bị cái này áo trắng thi thể sợ muốn hiệp. Cái này, vật này chỉ có ta một người biết rõ ở địa phương nào. Tại nơi này địa ngục trong không gian, những người khác căn bản cũng không biết hắn ở nơi nào. Áo trắng thi thể hơi có vẻ gấp gáp nói, sợ thiên quân một cái không cẩn thận liền đưa hắn bóp chết. Địa ngục không gian, một mình ngươi biết rõ. Thiên quân có chút nghi hoặc nhìn trong lòng bàn tay linh hồn, khó hiểu mà hỏi. Đúng, chỉ có một mình ta biết rõ. Khủng bố không gian, cái chỗ này cùng địa ngục rất tương tự, cho nên chúng ta mới gọi hắn địa ngục không gian. Áo trắng thi thể lúc này thời gian dần qua trấn định xuống dưới, không nhanh không gom góp nói. Hừ hừ, ngươi tốt nhất không muốn cùng ta tâm hoài ủy thai. Nếu không, ta sẽ nhượng cho ngươi chết vô cùng thảm. Thiên quân tà ác nhìn xem áo trắng thi thể linh hồn. Cùng một thời gian, tay phải một đạo màu hồng đỏ thẫm thiên hỏa thoáng hiện. Cũng thời gian dần qua tới gần áo trắng thi thể linh hồn. Dùng thiên hỏa có thể đốt cháy linh hồn của ngươi. Ngươi có lẽ có thể tưởng tượng thoáng một phát cái loại này tư vị a. Đại nhân tha mạng. Hiện tại sinh tử của ta đều nắm giữ ở trong tay của ngươi rồi. Ta tuyệt đối không dám đùa cái gì bịp bợm đấy. Áo trắng thi thể linh hồn run rẩy nói. Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám cho ta chơi cái gì bịp bợm. Hiện tại ngươi chỉ dẫn ta đi. Tại áo trắng thi thể linh hồn dưới sự dẫn dắt, thiên quân cẩn thận từng ly từng tí hướng địa ngục không gian ở chỗ sâu trong đi vào. Đại nhân, phía trước ngoài 100 dặm có một chỉ huyết hổ, rất là lợi hại. Vừa mới đi chưa được mấy bước, áo trắng thi thể linh hồn lập tức nhắc nhở. Huyết hổ? Có ý tứ? Thực lực của hắn đạt tới cái gì cấp độ? Thiên quân nhiều hứng thú nói. Đoạn thời gian trước tại 3 trận hợp nhất trong đại trận giết người xác thực giết được mệt mỏi rồi. Hiện tại chỉ cần không phải giết người, thiên quân đều có thể thản nhiên tiếp nhận. Nhưng lại có chút chờ mong cái loại này chém giết thời gian. Hắn cũng là linh hồn trạng thái. Bất quá, thực lực của hắn cũng tại ta phía trên. Thật sự so, có lẽ tại của ta gấp 10 lần tả hữu. Áo trắng thi thể linh hồn bây giờ đang ở hy vọng. Có thể có người một lần hành động giết người trước mắt lại. Chính mình là tốt rồi, thừa cơ chạy trốn. Tại cả nhân loại này trong tay, chính mình khẳng định giữ nhiều lành ít. Linh hồn trạng thái có phải hay không tại nơi này địa ngục trong không gian, sở hữu tất cả tồn tại tánh mạng đều là dùng linh hồn trạng thái tồn tại. Thiên quân nghi ngờ, có chút ít tò mò nhìn trong tay linh hồn, vẻ mặt mong đợi hỏi. Nương, đại nhân ngươi nói rất đúng. Chúng ta sở dĩ đều là linh hồn trạng thái, đó là bởi vì chúng ta trước khi tại xong cái này huyễn thiên đại trận cửa thứ nhất thời điểm, đều bất hạnh vẫn lạc. Nhưng là linh hồn của chúng ta lại không có chết. Không biết như thế nào, rất hữu dị đều bị mang đến nơi này đến. Linh hồn bị mang đến nơi đây rồi hả? Cái này địa ngục trong không gian đến cùng có bao nhiêu linh hồn? Có phải hay không toàn bộ đều mang đến nơi đây rồi hả? Thiên quân đột nhiên nghĩ đến. Nếu như tại đây linh hồn quá mức nhiều hoặc là thực lực khủng bố, một khi lại để cho bọn hắn phát hiện mình cái này có nhân loại tồn tại, nhất định sẽ đã bị chặn giết. Không sai biệt lắm. Ngoại trừ số ít lúc trước một lâm vào kia cái mê trong trận tự hồn phi phách tán bên ngoài, còn lại sở hữu tất cả linh hồn toàn bộ đều dẫn tới cái này địa ngục trong không gian. Bên trong linh hồn, cụ thể số lượng ta không biết. Bất quá, không sai biệt lắm có lẽ tại trăm vạn tả hữu. Nói tới chỗ này, áo trắng thi thể linh hồn lộ ra có vẻ đắc ý. Trăm vạn. Thiên quân một hồi im lặng. Chẳng lẽ những năm này ở trong thật sự có nhiều người như vậy xông qua cái này huyễn thiên đại trận sao? Ngươi cho ta tinh tế nói rằng trong lúc này thế lực phân bố. Thiên quân có thể không tin. Trăm vạn chi chúng linh hồn không có thế lực phân bố. Cái này như cùng là hỗn độn giới. Người số nhiều, khẳng định sẽ xuất hiện một cái vương giả. Nương, cái này địa vực không gian tổng cộng có thể chia làm tam đại thế lực. Trong đó có tam đại vương giả, theo thứ tự là Huyết Bồ Đề, cùng Chính Sợ cùng U La. Huyết Bồ Đề trong tay có linh hồn đại quân 40 vạn. U La cùng với Chính Sợ bọn hắn mỗi trong tay người thì là có 30 vạn. Dựa theo cái này địa ngục không gian phân chia, chúng ta bây giờ đang đứng ở cực bắc chi địa U La Vương trong lĩnh vực. Nói tới chỗ này, áo trắng thi thể ngữ khí lộ ra có vẻ đắc ý, đồng thời cũng tại nội tâm nghĩ đến hừ. Ta U La đại quân tổng cộng có 30 vạn, nhìn ngươi cái nhân loại nho nhỏ như thế nào chạy. U La Vương, thực lực của hắn đạt đến cái gì cấp độ? Còn có, dùng ngươi hiện tại tu vi tại U La Vương trong tay đảm nhiệm chức vị gì? Ý thức được sự tình không tốt, thậm chí so với chính mình trong dự liệu muốn không xong gấp trăm lần. Thiên quân lúc này cả người lộ ra càng thêm cẩn thận. Hắn biết rõ, kế tiếp chính mình chuyện phải đối mặt tình hội càng thêm khó khăn. U La Vương thực lực. Áo trắng thi thể lắc đầu tiếp tục nói. Không có ai biết thực lực chân chính của hắn, chúng ta đều chưa từng gặp qua hắn ra tay. Bất quá ta dám khẳng định, nếu là hắn muốn giết ta, tuyệt đối là một cái ý niệm như vậy đủ rồi. Về phần ta, bất quá là huyết hổ thủ hạ một vị trưởng lão mà thôi. Mà huyết hổ thì là U La Vương trong tay 10 đại trưởng lão một trong. Hắn thống lĩnh lấy U La trong đại quân 3 vạn. Bây giờ đang ở chúng ta phía trước trăm dặm tả hữu. huyết hổ, hừ hừ. Thiên quân lạnh giọng khẽ nói, hắn biết rõ, chỉ sợ đoạn đường này lại phải giết đi qua rồi. Cúi đầu cười lạnh nhìn xem áo trắng thi thể linh hồn. Thiên quân tàn khốc nói, nếu như ta hiện ngươi có đã lừa gạt ta, ngươi nên biết là cái gì hậu quả. Hết không hề để ý tới huyết hổ, thiên quân cả người bay thẳng đến huyết hổ lĩnh vực tiến lên mà đi. Đạt đến thiên đế hậu kỳ, thiên quân cả người lộ ra dị thường tự tin. Vô tận chém giết đã khiến cho thiên quân đối mặt lại cao thủ lợi hại cũng sẽ không biết khiếp đảm. Mà hắn cần đúng là chiến đấu. Tái chiến đấu. N. Lại vẫn có người trông coi thật lớn một tòa cung điện. Phóng nhãn nhìn lại, thiên quân thấy được phía trước 10 dặm bên ngoài chỗ cái kia khổng lồ huyết hồng cung điện. Như là máu tươi kiều diễm nhỏ máu. Cẩn thận từng ly từng tí từng bước một hướng phía trước đi. Thiên quân biết rõ, đối với mình mà nói, tại nơi này địa ngục trong không gian, chính mình cùng bọn hắn linh hồn không giống với. Sở hữu tất cả lộ chỉ có thể đi qua một lần, sẽ sụp đổ thế cho nên biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là bọn hắn linh hồn bất đồng, hơn nữa không trung còn thiết hạ cấm chế. Đối với mình mà nói phi hành cũng là căn bản tự không khả năng đấy. Đại nhân, phía trước cái kia cung điện tự là huyết hổ trưởng lão tẩm cung. Hiện tại nếu như không có chuyện gì khác, huyết hổ đại nhân cũng sẽ ở chỗ đó tu luyện. Lúc này áo trắng thi thể thanh âm vừa đúng lúc vừa mất thời nghi ở thiên quân vang lên bên tai. Đã biết, không có việc gì ngươi tốt nhất không muốn lên tiếng. Còn có, ta đã tại linh hồn của ngươi ở bên trong rơi xuống cấm chế. Nếu như ngài muốn chạy trốn, hừ, ngươi nên biết hậu quả rồi. Lập tức thiên quân không hề để ý tới áo trắng thi thể, một mình một người cảnh giác hướng huyết hổ trong đại điện nhìn xem. Đột nhiên, thiên quân tốt như nghĩ đến một kiện chuyện trọng yếu. Cái kia chính là chính mình đi tới nơi này địa ngục không gian mục đích. Bề ngoài giống như không phải là vì đồ sát, mà là tìm kiếm cái kia kiện nghịch thiên chi bảo. Hung hăng vỗ vỗ chính mình cái ớt, thiên quân lập tức hướng áo trắng thi thể hỏi ý kiến hỏi. Như, lời ngươi nói bí mật kia ở địa phương nào? Đại nhân, cái chỗ kia liền chúng ta tam đại vương giả cũng không dám đi vào, nhưng lại phải có trọng binh gác. Ngay tại tam đại lĩnh vực chỗ giao giới, mà cái này huyết hổ điện là chúng ta phải qua địa phương. Xem xét hỏi chính mình, áo trắng thi thể lập tức sợ không kịp đem nói. Bất quá hắn lại không lo lắng thiên quân thật có thể đi vào. Cái chỗ kia mà ngay cả tam đại vương giả đều muốn rất xa tránh đi. Huống chi là hắn một cái nhân loại nho nhỏ. Tốt rồi, ngươi không cần lên tiếng rồi. Rồi đột nhiên, thiên quân trực tiếp đứng dậy, nhanh chóng hướng Bạch Hổ đại điện đi tới. Nhanh chóng như lôi giống như độ. Thiên quân lúc này cùng những cái kia thần nhân thuấn di so, cũng là không muốn chênh lệch mảy may. Vù vù, nguy hiểm thật, những này thủ vệ vậy mà không có chứng kiến ta đã đi tới. Huyết hổ đại điện một hẻo lánh chỗ, thiên quân có chút cười nhạo nói. Những hộ vệ kia chỉ cảm thấy trước mắt một hồi bạch quang hiện lên. Về sau nên cái gì đã không có, cũng không sao cả để ý. Nơi quả nhiên có một cao thủ tại tu luyện. Xem ra có lẽ chính là cái huyết hổ. Được rồi, chỉ là đi ngang qua mà thôi, không gây phiền toái. Thiên quân thấp giọng thì thào lẩm bẩm, đang chuẩn bị ly khai lúc đột nhiên một tiếng quát mạnh vang lên. Người tới là khách, đã đến, làm gì lại muốn đi rồi? rồi đột nhiên mà đến dị biến khiến cho thiên quân vốn là phải đi thân thể trì trệ. Tuy nhiên không biết huyết hổ là như thế nào cảm thụ ra hắn đến. Nhưng là thiên quân như trước mỉm cười đẩy cửa ra đi vào. Nhân loại. Ha ha. Ta nói ai có lá gan lớn như vậy cũng dám xông ta huyết hổ điện. Không nghĩ tới. Trăm triệu năm đến. Cái này địa vực trong không gian vậy mà đã đến cả nhân loại. Huyết hổ rồi đột nhiên đứng dậy. Vẻ mặt tham lam chầm chầm vào thiên quân nhìn xem. Lập tức hét lớn một tiếng người tới. Đem bốn phía cho ta thủ chết rồi. Hôm nay, thiên thương ta huyết hổ. Vậy mà đưa tới cho ta một cổ thân thể. Ha ha. Ha ha, huyết hổ, ngươi cứ như vậy có nắm chắc chế ngự đồng phục ta, đoạt được của ta thân thể. Thiên quân nghiền ngẫm nhìn xem huyết hổ. Chỉ thấy hắn một thân huyết hồng. Cả người xem giống như là vừa mới theo huyết trì ở bên trong kiếm đi ra. Dị thường âm trầm khủng bố. Hừ, một cái thiên đế hậu kỳ nho nhỏ tu tiên giả, giết ngươi ta dễ dàng trở bàn tay. Huyết hổ cuồng ngạo nói cùng một thời gian, cả người hóa thành một hồi huyết vụ, bay thẳng đến thiên quân bao trùm đi qua. Chút tài mận, vậy mà cũng dám lấy ra. Thiên quân khinh thường nói. Hai tay vung lên. Một đoàn màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm lập tức dựng ở thiên quân trên đỉnh đầu. Hướng huyết vụ ngăn cản đi qua. Như là liệt hỏa gặp nhược thủy. Vậy mà xì xì nổ vang. Nhưng là. Như là nhận lấy ăn mòn một bã. Cái kia đỏ tươi huyết vụ vậy mà xuyên thấu đỏ thẫm hỏa diễm. Lần nữa thêm đánh về phía thiên quân. Nơ thật không ngờ quỷ dị. Ý thức được không ổn. Thiên quân một cái lắc mình. Tránh được huyết vụ công kích. Cả người dựng ở ba trượng bên ngoài. Lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Hừ thoát được còn rất nhanh đến. Bất quá ta huyết hổ muốn có được đồ vật gì đó cho tới bây giờ sẽ không hề có thể được sính đấy. Mặc dù đối với thiên quân tại thời khắc mấu chốt có thể đào thoát khai cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá huyết hổ chỉ đem làm đây là một cái ngẫu nhiên. Đột nhiên đứng dậy. Huyết hổ đại cánh tay vung lên. Một hồi huyết tinh hào quang vậy mà quỷ dị theo trên người của hắn xông ra. Như là sương mù. Hai tay như là đại bằng dương cánh. Không ngừng ngưng tụ. Dần dần ngưng dần dần dày. Rất nhanh. Sương mù hóa nước. Thiên quân có thể cảm nhận được theo cái kia huyết thủy trong tràn ra đến cảm giác áp bách mãnh liệt. Trong nội tâm nhịn không được một hồi rung động. Tử vong khí tức thiên quân đã ngửi được. Ha ha, chết ở của ta huyết hồn thôn thiên phía dưới coi như là phúc khí của ngươi rồi. Cho ta đi. Vung tay vung lên. Lại để cho người hít thở không thông huyết thủy như là một tòa hàng tỷ cân cự sơn gắt gao áp tại trên người của mình. Mà ngay cả muốn nháy hạ mí mắt. Đều là một kiện xa xỉ sự tình. Không được như vậy ta sớm muộn hội bị độc thủ đấy. Trực giác lại để cho chính mình cảm thấy không ổn. Thiên quân muốn trực tiếp thuấn di đi ra ngoài. Thế nhưng mà liền mí mắt muốn nháy thoáng một phát đều khó có khả năng. Có thể so với thuấn di gấp. Cái này cũng là không thể nào. Thiên quân có chút thống khổ kêu ré lấy. Chưa từng có bất kỳ một cái nào thời khắc. Lại để cho chính mình cảm giác được tử vong nguyên lai là gần như thế. Làm sao có thể? Chẳng lẽ thân thể của ta bị giam cầm rồi hả? Trong nháy mắt. Thiên quân trên trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Sau một khắc. có chứa tính ăn mòn khí tức huyết vũ đã hướng thiên quân bao phủ đi qua. Sẽ không thật sự ở chỗ này treo rồi ấy ư, lật thuyền trong mương rồi, a a. Thân thể giam cầm. Đây là thiên quân trước một khắc cảm thụ. Sau một khắc, thiên quân có thể cảm nhận được cái loại này đau đớn người. Như là linh hồn của mình bị sống sờ sờ xé rách thành vô số phiến. Cái kia nồng đặc huyết thủy vậy mà tràn tiến vào linh hồn chính giữa. Không ngừng ăn mòn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 388 tập kết. Cập nhật lúc 2.12.101.112.27.33 số lượng từ 7.033. Ha ha! Huyết hồn thông thiên. Đây là ta lợi hại nhất chiêu số. Cùng kỳ ta một tiếng chỗ nghiên cứu. Có thể sống sờ sờ đem linh hồn của ngươi cắn nuốt sạch. Bất quá! Ngươi yên tâm! Đối với thân thể của ngươi lại không có nửa điểm thương tổn. Cùng ta huyết hổ ở một bên nhìn qua đã hoàn toàn bị huyết vũ nơi bao bọc thiên quân. Có chút đắc ý ở một bên nói ra. Làm sao bây giờ? Cửu tử nhất sinh, xem ra nói còn quả nhiên là thật sự. Thiên quân lúc này thống khổ. Bởi vì cái loại này huyết thủy tại ăn mòn linh hồn của hắn chính giữa lúc. Như là ngàn vạn con kiến cùng một chỗ tại gặm nhai thân thể của mình. Mà thân thể lại như là bị định trụ. Căn bản là dời không nhúc nhích được mảy may. Liều mạng. Thiên quân hàm răng khẽ cắn trên thân thể vậy mà không hề dấu hiệu gác màu đen hỏa diễm. Trong lúc nhất thời. Bùm bùm cách cách nổ vang. Sở hữu tất cả huyết thủy tại gặp được màu đen hỏa diễm thời điểm. Tất cả đều hóa thành một hồi sương mù biến mất không thấy gì nữa. Mà ngay cả linh hồn chính giữa đã thẩm thấu trong đó huyết thủy. Tại cảm nhận được màu đen hỏa diễm thời điểm. Toàn bộ đều giống như đã bị bức hiếp. Tự động chảy ra. Màu đen thần hỏa. Huyết hổ vốn cho rằng thiên quân đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trước mắt cái kia linh hồn sắp bị triệt để xé rách thời điểm. Theo gió trên người vậy mà quỷ dị giấy lên màu đen hỏa diễm. Làm sao có thể? Ngươi bây giờ chỉ là một cái thiên đế hậu kỳ cao thủ. Làm sao có thể uổng có thần nhân đích thủ đoạn? Không có khả năng, chẳng lẽ ngươi đã ẩn tàng chính mình tu vi? Huyết hổ lo sợ té mật nhìn xem thiên quân có chút nghĩ mà sợ mà hỏi. Hừ, chưa từng có người có thể làm cho ta trực tiếp như vậy cảm nhận được tử vong. Ngươi là người thứ nhất. Đã như vậy. Như vậy ngươi tự cho ta chết. Khôi phục bình thường thiên quân lạnh lùng nhìn trước mắt nhưng là có chút khiếp sợ huyết hổ nói ra. Xoay người nhảy lên. Tử phong thần kiếm lập tức ra hiện tại trong tay của hắn. Chết đi cho ta. Ngửa mặt lên trời bổ một phát. Tử phong thần kiếm tại thiên quân cường đại nguyên khí chèo chống phía dưới. Lập tức hóa thành một thanh trường hơn ngàn mễ mơ cực lớn thần kiếm. Trên thân kiếm ngưng tụ lấy khủng bố màu đen hỏa diễm. Hung hăng địa hướng huyết hổ bổ tới đi qua. Không gian một hồi nhốn thậm chí xé rách ra một tia rất nhỏ vết rách. Mà ở tử phong thần kiếm uy thế phía dưới. Huyết hổ cả người triệt để sợ ngây người. Thượng phẩm thần khí. Với tư cách đã từng cũng là hỗn độn giới bên trong đích một thành viên. Hắn tự nhiên biết rõ nó đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Trốn. Không có chút nào may mắn nghĩ cát. Trong nháy mắt này. Huyết hổ trong nội tâm căn bản là sinh không đi chống cự chi tâm. Trong nội tâm chỉ có một tín niệm. cái kia chính là trốn. Chạy ra Tử Phong thần kiếm bao phủ phạm vi. Hắn biết rõ, thần khí căn vốn cũng không phải là hắn có thể nghịch. Huống chi hắn chỉ là một cái linh hồn thân thể. Lực phòng ngự lưỡng một người bình thường thiên tiên đều không bằng. Làm sao có thể ngăn cản thần khí công kiếp? Đem làm Tử Phong thần kiếm hung hăng bổ chém vào huyết hổ chỗ đứng lập giờ địa phương. Một cổ kinh thiên tiếng nổ mạnh nổ vang. Lập tức cắn nuốt phương viên trăm dặm ở trong hết thảy tất cả. Sở hữu tất cả linh hồn tại Tử Phong thần kiếm bám vào màu đen thần hỏa dưới tác dụng. Tất cả đều cho chôn vùi. Triệt để tiêu tán tại địa ngục trong không gian. Ngoài trăm dặm, một cái chật vật huyết sắc lão hổ cà nhắc lấy một chân có chút nghĩ mà sợ nhìn qua xa xa cái kia cuồng bạo khí thế không ngừng bay lên địa phương. Hắn biết rõ, chỗ đó chính là hắn đã từng tĩnh tu cung điện. Thời khắc mấu chốt, đem làm huyết hổ chứng kiến thiên quân trong mắt tàn khốc lóe lên thời điểm, là hắn biết người trước mắt lại sắp sửa ra sát chiêu. Mà khi hắn chứng kiến thiên quân trong tay Tử Phong thần kiếm lúc, cái loại này mãnh liệt khí thế áp bách được hắn mà ngay cả hô hấp đều thập phần khó khăn. Phải nhìn nửa cái kia bám vào tại trên thân kiếm màu đen thần hỏa, huyết hổ triệt để mất đi cuối cùng một tia chống cự chi tâm, trực tiếp thi triển huyết trốn chạy ly khai đến. N. Cái kia huyết hổ vậy mà chạy thoát. Tại Tử Phong thần kiếm đánh xuống về sau, theo gió nhanh chóng dùng thần niệm mọi nơi nhìn quét thoáng một phát. Bất quá, ngoại trừ cái kia chết mấy vạn linh hồn bên ngoài, căn bản là không biết huyết hổ khí tức. May mắn, thời khắc mấu chốt, dựa vào Tử Phong thần kiếm phụ trợ vậy mà có thể ra màu đen thần hỏa. Nếu không, lần này chỉ sợ tự thật là giữ nhiều lành ít rồi. Nghĩ tới đây, thiên quân có chút nghĩ mà sợ thì thào lẩm bẩm. Vừa mới thiếu một ít tự đem cái mạng nhỏ của mình cho chơi không có. Áo trắng thi thể, ngươi làm cho này cái huyết hổ thủ hạ nên biết hắn chạy đến địa phương nào đi a. Thiên quân nhìn một cái trong lòng bàn tay linh hồn, ngạo khí mà hỏi. Cùng ta biết. Biết rõ đại nhân. Như, nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là chạy đến U La Vương nơi nào đây rồi. Áo trắng thi thể linh hồn lo sợ té mật nói. Vừa mới tại huyết hổ huyết hồn thôn thiên khí thế cường đại xuống, áo trắng thi thể vốn cho rằng người trước mắt lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai biết, hắn tại thời khắc mấu chốt thân thể hủy dị toát ra màu đen thần hỏa. Hơn nữa vừa mới cái kia kinh thiên động địa một kiếm, trực tiếp hủy diệt vốn là kiên cố huyết hổ đại điện. Huyết hổ thống lĩnh 3 vạn người, tất cả đều vẫn lạc. Màu đen thần hỏa, thứ này cũng không phải là hay nói giỡn đấy. Đương nhiên, thiên quân thân thể tại lửa cháy thời điểm, hắn cố ý ở bảo hộ cái này áo trắng thi thể. Nếu không, dùng áo trắng thi thể tu vi, căn bản không chịu nổi một kích. U La Vương, hừ hừ, tiện đường, ta ngược lại mau mau đến xem cái này địa ngục trong không gian vương giả đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thiên quân không sợ nói. Hiếu chiến, đây là hắn đi tới nơi này huyễn thiên đại trận về sau chỗ bồi dưỡng được đến ham mê. Nhìn qua lên trước mắt đã trở thành một mảnh phế tích huyết hổ đại điện. Thiên quân cũng không quay đầu lại đạp vào mới đích hành trình. Bay thẳng đến U La Vương hạt tâm khu vực đi tới. U La trong đại điện, vốn là đang tại tìm tu U La Vương giận tím mặt. có chút tức giận đưa tay trực tiếp đem huyết hổ chộp trong tay. Vẻ mặt phẫn hận nói ngươi có phải hay không muốn chết? Nếu như không là vì ngươi, ta hiện tại không sai biệt lắm đã đạt đến 5-9 tán thần. Thật xui. Nói mau. Nếu như không thể tìm được một cái để cho ta thỏa mãn lấy cớ, như vậy ngươi hôm nay tự cho ta chết. Một bộ màu đen đạo bào U La Vương bể nghệ nhìn xem huyết hổ có chút phẫn nộ nói. Đại. Đại vương. Ta tại của ta huyết hổ trong lĩnh vực phát hiện ra một nhân loại. Hơn nữa, hắn còn có một thanh thần khí. Thân thể không ngừng run rẩy run, huyết hổ sợ U La Vương một cái khó chịu trực tiếp đem chính mình bóp chết. Nhân loại, thần khí, mãnh liệt đem huyết hổ bắt được trước mắt của mình, U La Vương cả người lộ ra trước nay chưa có khẩn trương. Đúng vậy, cả nhân loại kia một kiếm chém nát của ta huyết hổ điện. Hơn nữa 3 vạn linh hồn đại quân. Đoán chừng không có còn lại mấy cái rồi. Càng thêm khủng bố chính là ta dùng huyết hồn thôn thiên vây khốn cả nhân loại kia thời điểm. Trên thân thể hắn vậy mà xuất hiện màu đen thần hỏa. Màu đen thần hỏa. Ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm. U La Vương hai mắt trợn tròn soi, vẻ mặt không thể tin được nhìn xem huyết hổ. Tuyệt đối đúng vậy, nếu không, hắn cũng không có khả năng phá vỡ của ta huyết hồn thiên xuống. Huyết hổ khẳng định nói. Thật sâu thở dài một hơi. U La Vương hung hăng đem huyết hổ hướng trên mặt đất hất lên. Có chút ưu thương nói ngươi lập tức cho ta đến huyết bồ đề nơi nào đây. Tự nói nên chuyện phát sinh tình sắp sửa sinh ra. Mặt khác, ngươi gọi ám tinh đến cùng chính sợ nơi nào đây, nói đồng dạng. Nói xong, U La Vương không hề nhìn về phía huyết hổ, chắp tay sau lưng, một người suy nghĩ một sự tình.